Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 26. Vậy chúng ta thêm WeChat đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về đại hội thể thao như một giọt nước rơi xuống, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Cuộc sống của thời thần vẫn xoay quanh ba địa điểm: lớp học, căng tin, ký túc xá. Đợi đến khi văn bản được gửi vào nhóm chat của lớp, cô mới nhớ ra chuyện này đã từng được thảo luận qua loa trong phòng ký túc xá, nhưng đã sớm bị mọi người quên bẵng. Đi siêu thị trước đi. Thôi Cáo Nguyệt vừa lướt xem văn bản mới gửi đến, vừa nhắc nhở, đầu cũng không ngừng lên. Đi siêu thị làm gì? Thời thần khó hiểu, theo lý mà nói, việc mua sắm chẳng liên quan gì đến mấy cô nàng rảnh rỗi như bọn họ. Mua đồ ăn vặt chứ sao, ngồi trên khán đài phơi nắng hai ngày, phải nhai cái gì đó trong miệng chứ. Thôi Cáo Nguyệt nói có lý có củ, vẻ mặt vô tội. Ăn no rồi mới có sức để hết cổ vũ chứ. Thời thần cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại thấy lời của Thôi Cáo Nguyệt có vẻ hợp lý, không biết phản bác lại thế nào. Cô bèn đồng ý, danh sách đăng ký tham gia đại hội thể thao đã được nộp từ sớm. Thời thần không có ý định tham gia nên cũng không quan tâm đến chuyện này. Bàn báo chí của cô cũng đang bận rộn viết bài, cô ở lại thư viện để hoàn thành công việc. Buổi sáng sau khi ra khỏi ký túc xá, cô đã đến chỗ ngồi quen thuộc trong thư viện. Mải mê làm việc đến nỗi quên cả giờ ăn trưa. Trước đó cô có xem giờ một lần, định viết nốt phần còn lại, nhưng khi quay lại nhìn đồng hồ thì căng tin đã đóng cửa từ lâu. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là gọi đồ ăn ngoài, nhưng thư viện không cho mang đồ ăn vào, chỉ có quán cà phê nhỏ ở tầng 1. À, đúng rồi, còn quán cà phê nhỏ ở tầng 1 nữa. Thời thần nhanh chóng dọn dẹp bàn, laptop vẫn đang sạc, cô chỉ lấy chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, nhanh chóng đi xuống quán cà phê. Quán cà phê là dự án khởi nghiệp của một anh chàng khóa trên của cô. Trước đây thời thần cũng đã từng đến đây một lần, thử xem ly cà phê mấy chục tệ có gì khác với gói cà phê hòa tan 2 tệ ở siêu thị. Rõ ràng, thú vui thưởng thức cà phê sang chảnh này không phù hợp với cô. Nếu không phải hôm nay cô đói quá, cô cũng sẽ không đến đây để ăn bữa xế. Dù sao thì, ngoài việc đắt đỏ, quán này còn một khuyết điểm nổi tiếng là thực đơn nghèo nàn, nhàm chán. Thời thần nhanh chóng tìm một chiếc ghế cao, đặt máy ảnh xuống, ngồi xuống gọi một phần cơm cà ri thịt heo. Quán cà phê tách biệt với bên ngoài, không gian bên trong được trang trí bằng gỗ tối màu, mang phong cách cổ điển và tinh tế. Cơm cà ri là loại ăn liền, cần phải nấu chín. Cô ngồi trên ghế, hai chân đặt lên thanh ngang của ghế, một tay chống cằm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhìn mặt bàn bằng gỗ trước mặt. Không lâu sau, chuông báo trên tay rung lên, thời thần đứng dậy đi lấy phần cơm cà ri vừa nấu xong của mình. Cơm được đổ vào đĩa sứ trắng, nước sốt cà ri màu vàng óng được rót lên trên, trông rất bắt mắt, mùi thơm nức mũi. Cái bụng đói meo của thời thần lập tức bị kích thích, cô nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi. Tuy vẫn cố gắng giữ hình tượng, nhưng cô không thể kiềm chế được sự thèm ăn của mình, ăn ngấu nghiến. Tuy vẫn ăn từng miếng nhỏ, nhưng tốc độ đã nhanh hơn gấp đôi so với ban đầu. Tỉnh Lập Hàm vừa cúp điện thoại, bây giờ vẫn còn đang bực bội. Đại hội thể thao của khoa cũng được coi là một hoạt động lớn. Hoạt động thì không thể thiếu việc tuyên truyền. Tuyên truyền thì phải có hình ảnh kèm theo mới thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay khoa đã bỏ tiền thuê một sinh viên khoa nhiếp ảnh. Vừa nãy cậu ấy gọi điện nói khoa của cậu ấy ngày mai sẽ đi thực tế, nên không thể nhận việc chụp ảnh đại hội thể thao nữa. Bộ phận tuyên truyền của bọn họ cũng không thiếu người, chụp ảnh thì ai chả chụp được, chỉ cần tìm người thay thế là được. Nhưng ít nhất cũng phải có một, hai người dự phòng, phòng trường hợp bất chắc. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, bây giờ lại rơi vào đầu cậu, khiến cậu bực bội muốn chửi thề. Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy thời thần, chính xác hơn là nhìn thấy chiếc máy ảnh trên bàn của cô. Không phải đây là cứu tinh, sao? Thời thần chú ý đến người vừa ngồi xuống bên cạnh khi trong miệng vẫn còn ngậm cơm. Cô không nhìn sang, cứ im lặng ăn cơm của mình. Bạn học, thời thần nghe thấy giọng nói có chút cười cười. Cô nuốt vội miếng cơm, quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ cô chỉ ngồi một chỗ, cũng không để ba lô hay đồ đạc gì lung tung. Tỉnh Lập Hàm cười tươi chào cô, nhưng không thấy cô phản ứng gì. Cậu cũng hơi ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng. Cậu không nhớ tôi à? Thời thần không nói gì, cô không quen, cũng không nhớ cậu ấy. Cô thầm nghĩ có phải cậu ấy đến để xin WeChat không? thầm chê bài chiêu thức quá cũ xích. Hôm khai giảng tôi có đến gian hàng của cậu lấy nước. Tỉnh Lập Hàm vừa nói vừa ra hiệu, tâm trí thời thần quay trở lại ngày khai giảng. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cô và Triệu Mạnh Địch đã vội vàng quay trở lại gian hàng của câu lạc bộ phóng viên để thay ca. Buổi trưa người không nhiều, công việc cũng nhàn nhã, chỉ cần có người trông đồ là được. Buổi trưa là lúc nắng gắt nhất, thời thần ngồi trong gian hàng cũng không ra ngoài, tuy hơi ngột ngạt, nhưng vẫn hơn là phơi nắng. Thời thần ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay tựa vào chiếc bàn thấp trước mặt, vắt chéo chân một cách vô cùng. Kén sang, nhàn rỗi ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc trong trường. Bàn quá thấp, cô tựa vào cũng không thoải mái lắm, lưng cúi gập xuống, nhưng lại kỳ lạ là cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thời thần chú ý đến Phương Lạc Tây khi anh đang đứng bên cạnh bồn hoa nói chuyện với ai đó, lông mày nhíu lại, trông có vẻ không vui. Thời thần âm thầm thay đổi tư thế, đặt chân xuống đất, ngồi thẳng lưng, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh. Phương Lạc Tây không đứng im một chỗ, anh cùng với người bên cạnh rời khỏi bậc thang, đi về phía bên này. Mà hướng đi này, hình như là hướng về phía cô. Thời thần quay người sang một bên, cúi đầu nhìn điện thoại, trong lòng lo lắng bất an, liên tục mở khóa điện thoại, khóa lại, rồi lại mở khóa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thời thần cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng giày ma sát với mặt đất, từng bước chân như khiến bụi bay lên. Cô vén tóc mai ra sau tai, tiện tay nắm lấy dái tai đang đỏ bừng của mình. Cộc cộc, tiếng gõ tay xuống mặt bàn bằng gỗ. Bạn học, thời thần giật mình, rời mắt khỏi chiếc điện thoại màn hình đen, nhìn theo bàn tay, cánh tay, đến khuôn mặt. Cũng là một khuôn mặt đẹp trai, nụ cười rạng rỡ, vóc người cao to. Cho bọn tôi xin hai chai nước được không? Thời thần mím môi không trả lời, suy nghĩ vẫn chưa theo kịp. Cậu ấy mặc áo phông màu xanh lá, cô nhớ người vừa nãy đứng bên cạnh Phương Lạc Tây cũng mặc áo phông màu xanh lá. Bạn học, cậu ấy thấy cô không trả lời, liền hỏi lại một lần nữa. Thời thần phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, đi sang một bên, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cậu muốn uống nước phải không? Thời thần lấy hai chai nước khoáng từ trong thùng ra, xoay người đưa cho cậu ấy. Thấy cậu ấy nhận lấy, cô lại hỏi, đủ không, làm bộ định lấy thêm mấy chai nữa. Gian hàng của câu lạc bộ báo chí đặt ở giữa, bên cạnh có mấy thùng nước, được dùng làm điểm cấp nước miễn phí cho sinh viên, phụ huynh và mọi người. Đủ rồi, đủ rồi. Nam sinh nhận lấy hai chai nước, lịch sự cảm ơn cô, rồi quay người rời đi. Thời thần nhìn chai nước trong tay, cũng không để lại vào thùng, mà nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng màu xanh lá kia. Quả nhiên, nam sinh áo xanh lá kia cầm nước đi tìm Phương Lạc Tây. Quả nhiên, anh đang đứng bên cạnh nghe điện thoại một cách thờ ơ. Khi nhận lấy chai nước khoáng còn miệng chu hình, thời thần không nhìn rõ. Cô đoán chắc là... Cảm ơn, Phương Lạc Tây sau khi nghe điện thoại xong, mở nắp chai tu hai ngụm, miệng chai không chạm vào môi, cách một khoảng ngắn. Nửa chai nước còn lại, anh không uống nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống, dội lên đầu. Nước làm ướt tóc anh, cổ áo ướt một mảng tối màu, anh lắc lắc đầu, nước văng tung tóe dưới ánh nắng, lấp lánh như những viên ngọc trai. Nhiệt độ trong gian hàng lại tăng cao hơn một chút, thời thần khát nước, mở nắp chai nước trong tay, uống một ngụm. Cô nhìn lớp giấy bọc bên ngoài chai nước, nghĩ đến câu quảng cáo thường phát trên TV, thật sự rất ngọt. Chàng trai đeo tai nghe to bản trước mặt này chính là người mặc áo xanh lá hôm đó, thời thần gật đầu, nhớ ra rồi. Tỉnh Lập Hàm muốn tăng thêm thiện cảm, mới có thể nhờ cô giúp đỡ. Cảm ơn cậu vì chai nước hôm đó nhé, thời thần xua tay, đẩy đĩa cơm sang một bên, nghĩ đến việc vừa nãy đã hiểu nhầm cậu ấy, cô hơi chột dạ sờ sờ mũi. Không có gì, dù sao cũng là phát miễn phí cho mọi người mà. Tỉnh Lập Hàm nhìn chiếc máy ảnh trên bàn, cố gắng chuyển chủ đề. Cậu biết chụp ảnh à? Biết một chút. Tỉnh Lập Hàm cười gật đầu, nụ cười rạng rỡ. Biết một chút là được rồi, không biết cũng không sao. Thời thần ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói gì. Chưa từng gặp phải tình huống con trai tự nhiên bắt chuyện thế này, cô chỉ biết im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Cậu đăng ký tham gia đại hội thể thao chưa? Lại một lần nữa cố gắng chuyển chủ đề. Thời thần càng thêm thắc mắc, nhưng vẫn trả lời là chưa. Là thế này, Tỉnh Lập Hàm thấy cô cũng không hỏi gì thêm. Cậu ấy cũng không biết nói gì nữa. nói một lèo, cuối cùng cũng lật bài ngửa. Cậu có thể giúp chụp ảnh cho đại hội thể thao của khoa không? Thời thần nghe cậu ấy nói một tràng dài, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, nhưng có một điều cô không hiểu. Cái kia, sao cậu biết tôi là sinh viên khoa địa lý? Cô có thể đoán được cậu ấy là sinh viên khoa địa lý, nhưng lại cảm thấy cậu ấy không quen biết cô. Tỉnh Lập Hàm ngẩn người, không ngờ cô lại hỏi như vậy, khuôn mặt chàng trai cao 1m8 bỗng chốc đỏ bừng, ấp úng nói. Thực tập, siêu thị, thịt bò khô. Thời thần thấy cậu ấy không nói gì thêm, cô nhíu mày suy nghĩ về những từ khóa này, bỗng chốc hiểu ra. Là cậu à, hôm đó ở quầy hàng, cô cũng không nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ nhớ cậu ấy đang cãi nhau qua điện thoại. Tỉnh Lập Hàm gật đầu, không muốn nói thêm nữa, cảm thấy quá mất mặt. Thời thần cũng không muốn nói nhiều, cô đã lấy hết thịt bò khô trên kệ rồi, cũng hơi ngại ngùng, dù sao thì, hai người đã ngầm hiểu về chuyện này. Thời thần, vậy nếu tôi đi, thì phải chụp ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Lập Hàm thấy có hy vọng, liền vội vàng nói. Giáo viên, sinh viên đều có khả năng, hơn nữa nếu cậu tham gia, sẽ được cộng điểm hoạt động. Thời thần chỉ chú ý đến nửa câu trước, đại hội thể thao lần này có giáo viên tham gia. Lỡ như cô được phân công chụp ảnh cho giáo viên, chụp xấu thì làm sao, bị người ta ghi nhớ thì sao? Thấy sắc mặt thời thần không tốt, Tỉnh Lập Hàm luống cuống không hiểu mình đã lỡ lời gì. Cứ ngỡ cô ngại việc nhiều, cậu ấy vội vàng giải thích. Bọn tôi đã có người phụ trách chính rồi, chỉ là tìm thêm vài người hỗ trợ khi bận rộn thôi, phòng trường hợp thiếu người mà. Dù sao thì lúc đó mấy cậu cũng chỉ ngồi trên khán đài, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa điểm hoạt động của bộ phận tuyên truyền thường rất cao, quan trọng là chưa chắc đã cần người thay thế, kiếm điểm miễn phí mà. Cô nghe cậu ấy nói một tràng dài, cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu đồng ý. Tỉnh Lập Hàm thấy cô đồng ý, liền lấy điện thoại ra đưa cho cô, sợ cô bỏ chạy. Vậy chúng ta thêm WeChat đi. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.